Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, chuyện kích thích. Thiếu chủ, ta muốn về nhà, vừa mới đẩy ra cửa phòng ngủ, Lạc Phàm liền thấy Thiên Toa một mặt buồn bực đứng trong hành lang. Rất rõ ràng, là đang chờ hắn, Lạc Phàm khẽ nhíu mày, ngươi có ra sao? Thiên Tòa chuyện đương nhiên nói ra, luyện ngục chính là ta ra a. Lạc Phàm không hiểu hỏi, vì cái gì? Hiện tại loại này không khí không tốt sao? Trong nhà hắn rất náo nhiệt, tiểu di mụ cùng thư phỉ chính bồi tiếp Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị tại lầu một trong phòng. Khách làm trò chơi, trong phòng bếp, Thư Nhiên, Chu Nguyệt Mai, Tam di mụ, Lưu Ly bốn người đang bận nhào bột mì, chế tác bánh nhân thịt chuẩn bị gói bánh sủi cảo. Bầu không khí rất ấm áp, thẳng đến nhìn thấy Thư Chính Nghĩa chính cầm dao chặt xương. Mặt mũi tràn đầy cật lực biểu lộ, ngay tại chặt chân cua, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch Thiên Toa vì sao muốn trở về luyện ngục. Tình cảm, hắn đường đường bắc cảnh thần tướng, lại bị Lạc Thiên Dụ mệnh lệnh lấy đi làm cua nông. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta cho là ngươi thụ bao lớn ủy khuất, không phải liền là để ngươi làm cua nông rồi, ngươi cần gì phải để ở trong lòng. Nghe được Lạc Phàm an ủi mình, Thiên Toa trong lòng cảm giác dễ chịu một chút, dù sao hắn rất ít an ủi người khác. Lạc Phàm nói tiếp, ngươi hẳn là coi nhẹ một chút. Đúng thế, ngẫm lại năm sau mang theo hai người bọn hắn đi trong biển mò cua. Trước mắt chút chuyện này lại đáng là gì? What? Thiên Toa trên mặt lộ ra người da đen mặt biểu lộ. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm là đang an ủi hắn, nhưng bây giờ, hắn tình nguyện không muốn Lạc Phàm an nguy. Đây quả thực là hướng trong lòng của hắn đâm đau a. Được rồi, đừng phiền muộn như vậy. Mang người ra ngoài tìm một chút chuyện kích thích làm. Lạc Phàm đưa cho hắn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Ta liền ưa thích làm chuyện kích thích. Thiên Toa giống như là điên cuồng đồng dạng, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Sau đó, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên lên tiếng chào, sau đó cùng Thiên Toa cùng rời đi trong nhà. Kinh Thần Cốc ở vào Nam Cương vạn dặm dãy núi chung, chính là Viêm Quốc thập đại hiểm địa một trong tồn tại. Sở dĩ xưng là hiểm địa, suy cho cùng vẫn là địa hình nguyên nhân. Kinh Thần Cốc chung quanh có rất nhiều dãy núi, trong núi lâu dài không thấy ánh mặt trời, lá khô trên mặt đất hình thành khí mê tan, tại bốn phương tám hướng mà tới, hội tụ đến Kinh Thần Cốc thật lâu không tiêu tan. Đây coi như là một cái thiên nhiên trận pháp, nồng đậm khí mê tan liền xem như tu chân giả đều không chịu đựng nổi, có khả năng sinh ra ảo giác, thậm chí mất mạng. Khí mê tan như là nồng vụ, tầm nhìn bất quá chừng 5 mét, hương vị gay mũi khó nhìn, nhưng đối với Lạc Phàm hai người đến nói lại là tính không được cái gì. Lạc Phàm, chúng ta dưới chân có một tòa cổ mộ. Thiên Toa mở miệng, sau đó thì sao? Lạc Phàm, ta định đem tòa này cổ mộ cho móc ra. Thiên Toa khóe miệng co giật. Thiếu chủ, ngài đây là tại nói đùa sao? Có ta ở đây, loại này việc nặng lại có thể nào để ngài đến làm? Cái này nếu như bị các huynh đệ biết, bọn hắn không được đem ta chặt a. Lạc Phàm cười nhìn xem hắn. Cho nên, ngươi còn đang chờ cái gì? Tuổi 30, đến đào người khác mộ tổ. Việc này, thật kích thích a. Thiên Toa than nhẹ một tiếng. Hắn phát hiện thiếu chủ biến, không tại giống đợi tại bắc cảnh đồng dạng lạnh như băng. Tối thiểu, hắn sẽ mở một chút thật không tốt cười trò đùa. Tỉ như, đem đào nhân ra mộ tổ nói thành một kiện rất chuyện kích thích. Cái này rõ ràng là một kiện rất thất đức sự tình có được hay không? Bất quá, thất đức sự tình tại tuổi 30 trời này tới làm, thật rất kích thích, không phải sao? Hít sâu một hơi, Thiên Toa đằng không mà lên, lạnh đao xuất hiện trong lòng bàn tay, Ngay sau đó, băng lãnh thân đao bên trên xuất hiện một đạo dài hơn 40 mét đao khí, trực tiếp chém về phía đại địa, ngạnh sinh sinh đem mặt đất mở ra. Tùy theo một cái cổ mộ huyệt xuất hiện tại hai người trong mắt. Lạc Phàm lấy ra chuôi này dương kiếm, linh hồn chi lực quán thâu trong đó. Ông, ngọc kiếm lập tức bộc phát ra một trận cộng minh. Cùng lúc đó, ngủ say đang bồi hố chôn bên trong ngàn năm thời gian chuôi này âm kiếm cảm nhận được triệu hoán. Trực tiếp tại trong huyệt mộ bay ra, hai thanh cổ kiếm hợp hai làm một. Nhìn qua lộ ra 10 phần sắc bén, mũi kiếm trực chỉ Tây Bắc, rất rõ ràng, Hoa Thanh Tiên Thánh khi còn sống động phủ tu luyện hẳn là ngay tại hướng Tây Bắc. Chỉ cần theo ngọc kiếm phi hành, liền có thể tìm tới Hoa Thanh Tiên Thánh lưu lại động phủ. Cùng, hắn chỗ chân tàng binh khí, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái bàn tay lớn màu đen trực tiếp đem chuôi này ngọc kiếm cướp đi. Sau đó, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Cảm tạ hai vị giúp đỡ chúng ta quỷ môn tìm kiếm được cái này hai thanh ngọc kiếm. Cho nên, hôm nay liền thả các ngươi một con đường sống. Thiên Tòa ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Tình huống gì a? Chúng ta thật vất vả đạt được ngọc kiếm, ngã đầu đến bị người cướp đi rồi. Cái này chẳng phải là nói chúng ta vì người khác làm áo cưới. Năng lực phân tích mãn phân. Lúc này, Lạc Phàm cuối cùng biết Diệp Văn Hiên tại sao lại nói chậm thì sinh biến bốn chữ này. Rất rõ ràng, hắn nhìn thấy có người cũng đang đánh ngọc kiếm chủ ý. Nói hắn bố khỉ, chỉ là một cái quỷ môn, cũng dám cướp chúng ta đồ vật. Nhìn ta như thế nào đem bọn hắn chặt. Thiên Tòa giận dữ, đằng không mà lên bay về phía hướng Tây Bắc. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng theo sát phía sau. Xa xa liền thấy phía trước có hai thân ảnh tại bay thật nhanh. Một già một trẻ, đều là mặc áo bào đen. Quỷ trên người khí quanh quẩn, nhìn qua giống như một tôn ma thần. Lão già, hôm nay tuổi 30, không muốn chết liền đem ngọc kiếm giao ra. Nếu không, đao trong tay của ta liền muốn chém xuống của ngươi đầu chó a. Thiên Tòa thanh âm như sấm. Nghe được cái này, hai đạo thân ảnh kia dừng ở không trung, đồng thời xoay người lại. Lão giả kia một mặt nhe răng cười nhìn xem Lạc Phàm hai người. Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi vậy mà như thế không sợ chết. Ta quỷ môn nhìn chúng đồ vật, như thế nào các ngươi có thể nhúng chàm? Có biết hay không các ngươi hiện tại hành vi cực giống đoạt thức ăn trước miệng cọp. Sư tôn, cùng bọn hắn nói cái này nhiều làm gì? Trực tiếp giết là được. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hắn tiện tay vung lên. Một cái màu trắng tay xuyên gào thét mà ra. Hóa thành 18 khỏa trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu lâu. Oán khí ngập trời, dị thường hung tàn. Trực tiếp đem Lạc Phàm hai người giam ở trong đó, mơ hồ có thể nghe được cùng loại với anh hài khóc lóc cùng tiếng thét chói tai. Thanh âm chói tai khó nhìn, hơn nữa còn kèm thêm một trận gay mũi mùi máu tươi. Thiên Tòa khẽ nhíu mày, đây là thứ quỷ gì? Lạc Phàm ánh mắt bình thản, đây là một loại pháp khí, chính là dùng bí thuật luyện chế mà thành, bất quá vật liệu lại là dùng 18 khỏa vừa hài tử đầy tháng đầu luyện chế mà thành. Thiên Tòa biến sắc, ngoạn tào, thật sự là táng tận thiên lương a. Lạc Phàm không nói gì, lại yên lặng điểm điếu thuốc. Sau nói, giết bọn hắn, Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra so ma quỷ còn muốn cho người cảm giác kinh khủng tiếu dung. Ta cũng sẽ loại sự tình này a. Dứt lời, trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay, trực tiếp chém về phía trước. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, không muốn vùng vẫy giấy chết. Ta pháp khí, như thế nào các ngươi loại này sâu kiến có thể hủy đi? Nó, rất nhanh liền sẽ đem các ngươi luyện hóa. Đến thời điểm ta liền có thể hấp thu tu vi của các ngươi nữa nha. Phốp. Vừa dứt lời, một đạo kinh khủng đao khí rơi vào cái kia đầu lâu tay xuyên bên trên. 18 khỏa đầu lâu trong nháy mắt này hóa thành bột mịn. Anh hài khóc lóc âm thanh im bặt mà dừng. Thiên địa từ về bình tĩnh. Thiên Toa thu hồi trường đao, mang trên mặt một tia khinh thường. Nói các ngươi là rác rưởi. Các ngươi nhưng có ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.